Sát thần Chí Tôn, chương 2460, C2460, không ai bì nổi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, hiện trường chỉ có Bản Long cùng Tịch Diệt nhị vị đại đế ở bên cạnh Giang chờ. Tịch Diệt đại đế mở miệng nói, thiếu chủ, không cần khổ sở. Nói cho cùng, hội minh sắp tới, Phong Vân giáo này là ý định cho chúng ta một hạ mã uy. Đích thật là một hạ mã uy. Giang Trần gật đầu, người nói đúng, trong khoảng thời gian này, mọi người nhất định phải đề phòng, tập trung tinh thần. Đúng, Phong Vân giáo, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta hội minh không để ý tới. Lần hội minh này, nói không chừng sẽ là một lần va chạm sớm giữa Lưu Ly Vương thành ta cùng Phong Vân giáo. Trong mắt Bản Long đại đế, lại lóe ra vẻ kích động. Tin tức Lưu Ly Vương thành hội minh truyền đi, thế lực khắp nơi, cũng dùng tốc độ nhanh nhất, lao tới Lưu Ly Vương thành, tham gia hội minh. Mấy ngày nay, hào khí của Lưu Ly Vương thành, rõ ràng trở nên ngưng trọng lên. Các loại tin tức, cũng không ngừng truyền đến. Giang Trần thiếu chủ, nhị phẩm tông môn Thủy Kính Tông tới tham gia hội minh bị tập kích, toàn tông vẫn lạc. Thiếu chủ, Thiên Đô thượng vực nhị phẩm tông môn Hồ Điệp Tông, cũng tao ngộ tập kích không rõ. Chỉ có một gã tu sĩ may mắn chạy ra. Thiếu chủ, ngắn ngủn mấy ngày, thì có 6-7 thế lực tham gia hội minh bị tập kích, tin tức không ngừng truyền đến. Hơn nữa thế lực bị tập kích, trên cơ bản đều không có người sống chạy ra. Tin dữ liên tiếp không ngừng truyền ra, làm cho thế lực tham gia hội minh khắp nơi, đều là rất sợ hãi. Không ít nhị tam phẩm tông môn, đi đến một nửa, đã ra động tác muốn lui lại. Thậm chí, có chút tông môn mới vừa đi ra gia môn, nghe được tin tức, liền lui trở về, không dám xuất phát nữa. Hiển nhiên, mọi người đều biết, đây là Phong Vân giáo bắt đầu trả thù. Không phải Lưu Ly Vương thành ngươi muốn hội minh thiên hạ sao? Phong Vân giáo ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi thực hiện được. Không thể không nói, Phong Vân giáo làm như vậy rất bỉ ổi, nhưng hiệu quả lại cực tốt. Cả nhân loại cương vực, tông môn lớn nhỏ cực nhiều, tông môn tam phẩm trở lên. Có một cái tính toán một cái, chí ít có mấy trăm nhà. Thế nhưng mà, bị Phong Vân giáo làm thành như vậy, chí ít có hơn phân nửa tông môn, đều hành quân lặng lẽ. Vốn, những thế lực này là do dự, sở dĩ bọn hắn tham gia, đây là vì nịnh nọt, leo lên Lưu Ly Vương thành, miễn cho bị Lưu Ly Vương thành ghi hận. Thế nhưng mà hôm nay Phong Vân giáo cường thế trả đũa, lại để cho những cỏ đầu tường này cảm nhận được sinh tử uy hiếp. Bọn hắn tự nhiên liền ra động tác muốn lui lại. Dù sao, bọn hắn thuần phục Lưu Ly Vương thành, còn chưa tới loại trình độ sinh tử bất kể. Bởi như vậy, bên Lưu Ly Vương thành, liền khó tránh khỏi có chút bị động rồi. Giang Trần nhận được tin tức xấu không ngớt không dứt, trình độ phiền muộn có thể nghĩ. Toàn bộ Lưu Ly Vương thành, đều nghẹn lấy một cỗ lửa giận. Phong Vân giáo này chơi chiêu thức ấy, thật sự là ác tâm. Hết lần này tới lần khác chiêu số buồn nôn ấy, lại không có biện pháp phá giải. Phong Vân giáo người đông thế mạnh, cường giả như mây, thủ đoạn lại độc ác, cơ hồ có thể nói là không đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Điểm này, cho dù là Đan Hòa Thành năm đó, cũng làm không ác như vậy. Nói giết liền giết, nói diệt thì diệt, hoàn toàn là không từ thủ đoạn. Ngắn ngủn mấy ngày, liền có hơn 10 tông môn bị diệt. Hơn nữa thủ đoạn đều thập phần tàn nhẫn. Phong Vân giáo giết gà dọa khỉ, hiệu quả là phi thường rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng xuống, thế lực chính thức bình an đi vào Lưu Ly Vương thành, cũng chưa tới 1/5. Loại tràng diện này, không thể nghi ngờ để cho hội minh lộ ra hết sức khó coi. Cũng may, tất cả nhất phẩm tông môn ngược lại đều đến. Ngoại trừ Thiên Long phái đã đầu hàng cùng Bất Diệt Thiên Đô bị tiêu diệt. 6 nhất phẩm tông môn, đều có mặt hết. Cho dù là Nguyệt Thần giáo ở Tây Bắc tuyệt địa bận rộn, cũng phái đại biểu đến. Cái này để cho lần hội minh này còn bảo lưu lại chút mặt mũi cuối cùng. Bất quá, Phong Vân giáo kia lập tức phát ra thanh minh. Phàm là thế lực tham gia Lưu Ly Vương thành hội minh lần này, đều bị Phong Vân giáo coi là cái đinh trong mắt, trở thành đối tượng Phong Vân giáo đả kích bước tiếp theo. Uy hiếp. Đây quả thực là uy hiếp không thèm che giấu. Thiếu chủ, không thể để cho Phong Vân giáo kia hung hăng càn quấy nữa. Hiện tại lòng người đã bàng hoàng a, đúng vậy, Thiên Long phái đầu hàng, hơn nữa lần này Phong Vân giáo tiêu diệt 10 tông môn, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Hiện tại, cả nhân loại cương vực, đều e ngại Phong Vân giáo. Những ngày này, Giang Trần cũng trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm đối sách. Bản Long, truyền hiệu lệnh của bổn thiếu chủ, trả lời cho Phong Vân giáo kia. Nói bổn thiếu chủ hội minh thiên hạ, ở Lưu Ly Vương thành chờ Phong Vân giáo bọn hắn. Nếu bọn hắn có bản lĩnh, đi ra Lưu Ly Vương thành quyết sống mái. Không cần ở sau lưng làm những việc nhận không ra người kia. Võ đạo tranh hùng, thoải mái đứng ra quyết thắng, dùng thủ đoạn tập sát, cũng chưa chắc có thể khiến người trong thiên hạ chịu phục. Giang Trần biết rõ, cùng loại thế lực như Phong Vân giáo giảng đạo lý, đó là khẳng định không có tác dụng. Phong Vân giáo là không nói đạo lý, không từ thủ đoạn. Đối với loại thế lực này, chỉ có thể so với bọn hắn càng không nói đạo lý. Trực tiếp tuyên chiến Phong Vân giáo, dùng loại phương thức này, bức bách Phong Vân giáo đi ra quyết sống mái. Mặc dù này không tính là biện pháp tốt, coi như là một lựa chọn không tệ. Dù sao, hiện tại muốn hắn mang binh giết đến Phong Vân giáo, thắng bại khó liệu. Thế nhưng mà, tại Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần dựa vào các loại thiên thời địa lợi, muốn cho Phong Vân giáo một bài học, vẫn tương đối có nắm chắc. Chỉ là, Phong Vân giáo sẽ theo như tiết tấu của hắn tới sao? Giang Trần không có nắm chắc, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là, Phong Vân giáo căn bản không theo tiết tấu của hắn, chỉ một mặt trấn nhiếp, trấn áp thế lực khắp nơi, bức bách khắp nơi thần phục. Như là như vậy, Phong Vân giáo này sẽ càng thêm khó đối phó rồi. Nếu như Phong Vân giáo chịu đứng ra, quang minh chính đại cùng Lưu Ly Vương thành hắn quyết thắng bại, Giang Trần ngược lại rất hoan nghênh. Chỉ là, quyết định này của Giang Trần, quả nhiên không có tác dụng. Phong Vân giáo đối với Giang Trần khiêu chiến, căn bản khinh thường chú ý, ngược lại trả lời nói, Phong Vân giáo căn bản khinh thường cùng Lưu Ly Vương thành chiến một trận. Cũng hướng Lưu Ly Vương thành phát ra thông điệp, tốt nhất thức thời một chút, sớm ngày quy thuận Phong Vân giáo, thần phục Phong Vân giáo. Nếu không, bước tiếp theo, Lưu Ly Vương thành là mục tiêu đả kích của Phong Vân giáo. Một khi Phong Vân giáo công kích Lưu Ly Vương thành, thì sẽ không như Thiên Long phái, cho cơ hội đầu hàng. Đến lúc đó, phàm là người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hết thảy diệt sát, chó gà không tha. Loại thái độ ngạo mạn này của Phong Vân giáo, làm cho Lưu Ly Vương thành tức giận đến phổi sắp nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy bọn hắn xem thường Phong Vân giáo, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Cách chương.